Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 44, suy luận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tô Minh nắm được kiến thức điều tra, cũng như khả năng chỉ cần một manh mối nhỏ, gần như có thể dự đoán 100. Phục dựng quá trình phạm tội, thực sự khiến người ta không thể bỏ qua. Mỗi lần đều khiến hắn phải kinh ngạc. Y như là Tô Minh từng trải qua trực tiếp các vụ án này vậy. Hoàn toàn không khó khăn gì. Thẩm Lâm đeo găng tay cao su, đôi mắt rung động nhìn Tô Minh một cái. Cố gắng kìm nén thói quen muốn nâng kính lên. Không chút do dự, lập tức kiểm tra kỹ từng chi tiết trên thi thể. Đặc biệt là các vết thương chí mạng. Từ Trường Thắng khôn ngoan không nói gì. Im lặng chờ kết quả khám nghiệm cụ thể của Thẩm Lâm. Xung quanh yên tĩnh đến nặng nề. Sau 3 phút, sau khi kiểm tra sơ bộ xong, Thẩm Lâm nhìn Tô Minh một cách rất phức tạp. Gật đầu nói, Tô cảnh sát nói đúng, vết thương ở cổ tay này. Thật sự là thương tích thứ hai do người khác gây ra sau khi người chết rơi xuống. Lý do có thể đi đến kết luận này là do trong quá trình kiểm tra sơ bộ thi thể của ta, có thể xác định được đại khái. Người chết rơi theo tư thế nằm ngửa, xương sọ nát vụn từ phía sau, tứ chi bị gãy do lực va chạm, cột sống gãy làm 5 đoạn, 3 xương sườn bị gãy, một mảnh xương xuyên vào phổi. Dựa vào các vết thương này, nhìn chung rất nặng, nhưng do tim không bị tổn thương đáng kể, nên lúc ngã xuống có thể vẫn còn thoi thóp một lúc, nhưng chắn là không cứu được. Đồng thời, dựa theo đối chiếu mức độ và phạm vi đông máu của các vết thương và phạm vi đông máu của động mạch chủ ở cổ tay rõ ràng thấp hơn một số vùng bị tổn thương khác. Do cơ thể tích máu có giới hạn, nên trong tình trạng không thể ngừng chảy, vết thương nào chảy máu sớm hơn, phạm vi cầm máu của tiểu cầu hình thành tự nhiên ở chỗ đó cũng lớn hơn. Nhưng bây giờ, so với một số vết thương nặng từ vụ va chạm như sau đầu và tứ chi, động mạch chủ rõ ràng có phạm vi và mức độ đông máu thấp hơn. Tiếp tục, khi người chết vừa ngã xuống, có thể vẫn chưa chết hẳn. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh. Nói đến đây, Thẩm Lâm dừng lại 2 giây. Chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tô Minh và Từ Trường Thắng. Khá trầm trọng nói, có người muốn đảm bảo nạn nhân phải chết 100. Có người muốn đảm bảo nạn nhân phải chết 100, lời cuối cùng của Thẩm Lâm không thể nghi ngờ là làm cho không khí thêm căng thẳng. Từ Trường Thắng thì híp chặt mắt. Là ai khiến một nữ sinh lớp 9 tuổi mới 15 tuổi chắc chắn phải chết? Đã rơi từ tầng cao xuống, rõ ràng không còn khả năng cấp cứu, thậm chí còn phải chủ động cắt động mạch chủ của nạn nhân. Hít sâu một hơi, Từ Trường Thắng nhìn chằm chằm khuôn mặt xem sao của thiếu nữ. Trầm trọng xác nhận, cho dù nguyên nhân chết thực sự là do ngã từ trên cao xuống hay do mất máu quá nhiều vì động mạch chủ bị cắt, giờ đây gần như có thể xác nhận, trong vụ án này có sự tồn tại của người thứ hai. Thậm chí không loại trừ được khả năng có nhiều người hơn. Quan trọng nhất là, ta cảm thấy giờ không thể định nghĩa vụ án này là tự tử. Bởi vì bây giờ không thể xác định trước khi rơi xuống, nạn nhân có bị người khác cưỡng ép, hoặc các mối đe dọa nào khác không? Chẳng hạn như đã thấy những gì không được phép thấy, dẫn đến bị ép phải nhảy lầu tự sát. Đồng thời để đảm bảo một việc gì không bị tiết lộ, người đó đặc biệt cắt động mạch chủ của nạn nhân. Nhưng cho dù tình huống cụ thể như thế nào, vụ án này xảy ra trong khuôn viên trường học. Nạn nhân lại là học sinh vị thành niên, là án phạm tội hình sự cực kỳ tàn ác. Vì vậy nhất định phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Sau khi dứt lời, Tô Minh đứng bên cạnh liền tiếp chuyện, chỉ lên tòa nhà học tập bỏ hoang phía trước, nghiêm túc nói, Thắng ca, ta định đến chỗ đứng cụ thể của nạn nhân nhìn xem, có lẽ có thể tìm thấy một số manh mối khác của vụ án. Quan trọng nhất là phải kiểm tra liệu có dấu vết liên quan của người thứ hai hay không. Ta luôn có cảm giác vụ án này hơi quái dị, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất rõ ràng, với kinh nghiệm phạm tội phong phú, Tô Minh luôn cảm thấy vụ án này có điều bất thường. Hắn bây giờ đang hoài nghi một việc, đó là tại sao tư thế rơi xuống của nạn nhân lại là nằm ngửa, hai tay dang rộng. Phải biết, cách Trương